Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2070, chương 2071, một bước đăng thiên. Smiley, Diệp Cô Tiên thấy như vậy một màn, cũng sẽ không kéo dài. Thân ảnh thình lình hóa thành một đạo bạch quang, trong một sát na liền giết đến rồi cái kia mộ táng trước mộ bia. Đột nhiên, một mênh mông cự lực trực tiếp quét ngang mà ra, đem cái này mộ táng người chung quanh đều cho xanh xanh đẩy ra. Chỉ để lại Diệp Cô Tiên một người. Hỗn đàn, lão tử làm thịt ngươi. Mất đi một tòa mộ táng, mất đi một tòa, bổn tọa muốn đem các ngươi cho chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh a. Trong lúc nhất thời, mấy cái bị Tây Vương Mẫu đám người gắt gao ngăn ở bên ngoài đầu sò đều là cuồng giống lên, phảng phất phát điên tựa dã thú, trong mắt màu đỏ tươi. Trong trời đất này lơ lửng mộ táng, dùng tấc đất tấc vàng đều không cách nào hình dung. Cái kia căn bản là bị chiếm một cái thiếu một cái a. Bây giờ Diệp Cô Tiên tới sát một cái mộ táng trước, chẳng khác nào trực tiếp đem rất nhiều đầu sỏ cho đào thải. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không nóng nảy. Muốn giết, lão tử phụng bồi tới cùng. Đột nhiên, huyết hà lão tổ xoay người, trong mắt màu đỏ tươi. Tại hắn thân về sau, cái kia như mây mù một dạng cuồn cuộn dũng động đáng sợ sương mù màu máu, giống như cơn sóng thần. Ba. Huyết hồng khí thể phóng lên cao, cái kia huyết hà lão tổ hướng đối phương mấy đại cự đầu đánh tới. Tây Vương Mẫu, ngươi lại đi tranh đoạt, nhanh, chúng ta không có cơ hội, còn dư lại vài cái mộ táng, chúng ta căn bản là cầm không xuống, nhanh đi, nơi đây chúng ta kéo. Trực tiếp gia nhập vào chiến đoàn Ngô Chiến Thần cũng là thấp giọng giống giận. Tây Vương Mẫu cũng không làm bộ, xoay người hướng một cái đang bị đủ hơn 30 đầu sỏ vây công mộ táng đánh tới. Nhất cộng liền chính là hơn 1.000 mộ táng. Bà, đem, cái này phô thiên cái địa đầu sỏ cho chọc. Toàn bộ phát điên, mà này lúc, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đệ nhị tầng trước mộ bia. Đầu óc của hắn bên trong, phảng phất thành một cái vũ trụ, mênh mông vô cương, rộng lớn mạnh mẽ. Ở đầu óc của hắn bên trong, từng đạo chói mắt kiếm quang xông xuyên thấu qua thiên địa, đem mờ ảo kiếm ý tràn đầy ở phía này vũ trụ bên trong, lập tức buồn bã diệt đi, chỉ chừa hạ sán lạn ở buồn bã bên trong tiêu thất. Diệp Lăng não hải bên trong cảm ngộ một loại hoàn toàn bất đồng với hắn quá khứ sở nhận thức kiếm ý. Loại này kiếm ý hầu như đưa hắn hết thảy lĩnh ngộ toàn bộ phá vỡ. Kiếm, vô song chi binh, nên có thế, nên có khí, thế, vì tay cầm càn khôn, ngực giấu thiên địa, khí, vì xuất kiếm sát nhân, chưa từng có từ trước đến nay. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong lòng ầm ầm bốc cháy lên một, làm hắn chấn động lay động vô biên kiếm ý. Cái này một kiếm ý tràn ngập ở lồng ngực của hắn bên trong, sôi trào mãnh liệt. Ba, đang ở này lúc, Diệp Lăng thình lình đứng dậy, ở bên cạnh hắn hết thảy bạch quang trong một sát na toàn bộ phá toái thành cặn bã, mà hơi thở của hắn thay đổi càng thêm phong mang. Đều nói trọng kiếm vô phong, phản pháp quy chân mới là cảnh giới tối cao, nhưng là cái kia đều là đã thành danh đầu sỏ. Đối mặt nhỏ yếu người khiêu chiến, chấm dứt cao tư thế đối lập nhau, cơ bản trên, lên, có thể tính là ẩn sĩ cấp bậc, nhưng là bây giờ Diệp Lăng, cũng không phải là ẩn sĩ, cũng không nguyện ý là một cái ẩn sĩ, tuôn ra một cái thế giới, tuôn ra một cái tương lai, làm cho thiên hạ mọi người, kiêng kỵ kiếm trong tay ta. Đảm bảo huynh đệ ta người nhà một cái vinh quang muôn đời. Hưu, Diệp Lăng phóng lên cao, trong cơ thể cái kia một đáng sợ long chi lực hồng mông hỗn độn chi khí, cũng là hoàn toàn không nén được. Lăn lộn bắt đầu khởi động, rít gào cuồn cuộn. Hiện nay, ở trước mặt hắn đường, chỉ có một cái, đó chính là giết. Mà cỗ kiếm ý này, làm cho Diệp Lăng hiểu được một chuyện tình. Đó chính là tay cầm thiên hạ vô song lực, cũng chỉ có một mục đích, vậy cũng là giết. Nếu không, cầm vô song lực đi cắt hoa, không chỉ là một loại cực độ lãng phí, càng đối với chính mình sở sức nắm lượng một loại vũ nhục. Lực lượng càng mạnh, trên bả vai trọng trách lại càng trọng. Chưa từng thấy bất kỳ một cái nào có thể tả hữu thiên hạ đầu sò, có thể bình yên vô sự thoát ly nhất phương thế giới nước đục, mạnh mẽ như Bồ Đề lão tổ. Không như trước được, vì hắn huy lại từng cái đồ đệ để chiến một cái muôn đời trường quang vinh. Mà này lúc, nguyên bản người số không nhiều đệ nhị tầng mộ táng, hiện nay cũng có ước chừng phân nửa đều bị một số bá chủ chiếm đoạt lĩnh. Mặc dù là còn lại thiếu cân nhắc, cũng đã tại tiến hành tranh đoạt, táp, nhưng là đột nhiên, một đạo đáng sợ kiếm thanh âm, thình lình nổ vang ở bên trong trời đất. Tất cả mọi người đầu đều là ông tác hưởng, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, là Diệp Cô Tiên. Diệp Lăng theo cái kia kiếm thanh âm hướng phía dưới nhìn lại, khi thấy cái kia quần áo dính máu tươi bạch y chi về sau, tức thì vô cùng kích động gầm nhẹ, lại nhìn chung quanh một chút, Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Công Minh, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Thác Bạt Phong, Tây Vương Mẫu, toàn bộ đều tới a. Ha ha, tìm được rồi, lão tử rốt cuộc tìm được các ngươi a. Diệp Lăng hầu như nổi điên giống lên, theo tam giới bước vào tam thập tam ngoại thiên. Hắn vì cái gì? Vì chính là phải tìm Tây Vương Mẫu đám người a. Trải qua sinh tử, nhiều lần nhấp nhô, hắn rốt cuộc tìm được a. Diệp Lăng, đừng chỗ này dài dòng cùng một đàn bà tựa như. Nhanh cho lão tử đi lên. Đúng, đi tới, nếu là dám không cầm hạ tầng cao nhất bảo bối, lão tử không phải lột da của ngươi ra. Đừng phân tâm, nhanh xông lên a. Đông Hoàng Thái Nhất mấy người cũng là thấy được Diệp Lăng. Từng cái đều cười lên ha hà. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu lia lịa. Xoay người nhìn về phía thương khung đỉnh cái kia một tòa mộ táng. Người, hắn tìm được rồi. Như vậy tiếp đó, hắn cần, chính là hướng phía trên bò, leo đến đỉnh cao nhất. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Hắn Diệp Lăng mặc kệ ở đâu trong, đều không thể ngang hàng. Ung, đột nhiên, toàn bộ thiên địa lại rung mấy xuống. Cái này đáng sợ rung động, thậm chí liền đang ở mộ táng bên trong tìm hiểu đầu sỏ đều đánh thức. Mau nhìn, ta dựa vào, ông trời của ta a, đây là ăn gian a, cô tiên, ngươi đây là muốn nghịch thiên a, người này là ai, đáng chết a, hắn vì sao trực tiếp bay, không thấy còn lại mấy tầng mộ táng, vì sao? Chúng ta có thể đều ở chỗ này liều mạng a. Mọi người đều trơ mắt nhìn cái kia quần áo bạch y Diệp Cô Tiên, dĩ nhiên nhắm con ngươi, thân thể không khỏi tự chủ tung bay dựng lên, hướng thương khung chi chỗ bay đi. Trước giờ khóa được truyền thừa, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, căn bản không nghĩ tới Diệp Cô Tiên làm sao sẽ trực tiếp được đưa đến đỉnh. Cử đi hiệp kháo, đừng nói những người khác, coi như là Diệp Lăng, thiếu chút nữa đều không thể nào tiếp thu được. Cũng may Diệp Cô Tiên là huynh đệ của hắn a, sinh tử tương giao huynh đệ, Diệp Lăng mới trong nháy mắt khôi phục lại. Ai, không đúng, hắn không có trực tiếp được đưa đến đỉnh, mà là đưa đến tầng thứ 9 nhất chỗ mộ táng bên trong. Hù chết lão tử. Còn tưởng rằng trực tiếp liền kết thúc đây. Đúng, còn có liều mạng, không trải qua nhanh a. Ai biết cái kia vương bát đàn có thể hay không ở chúng ta không giết tới phía trước liền tìm hiểu. hoàn tất, mà sau thẳng đến Thương Khung đỉnh. Ngay một khắc này, Diệp Cô Tiên dĩ nhiên không có phi đến Thương Khung đỉnh, mà là vững vàng rơi vào tầng thứ 9 mộ táng trước mộ bia. Khiến cái này nguyên bản tuyệt vọng các bá chủ, từng cái kích thích không gì sánh được. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.